Kiếm tốt quá à, chương 215, sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 215, sát cơ như quy một chuyến ba người rời đi Tiền Trang, dạo chơi mà đi, nhìn bên cạnh hai người có chút không hăng hái lắm, Như Quy tự cười nói thế nào, đối sư huynh ta xử lý không hài lòng lắm. Bọn hắn người đi đường này, đến từ xa xôi Đông Nam vực nhưng thật ra là cùng sư trưởng cùng một chỗ, đối vạn cảnh lưu viếng thăm giao lưu tại vạn cảnh lưu sơn môn đợi chút thời gian, cảm giác buồn bực hoảng, vì vậy tại Minh Mục dẫn đầu hạ đi ra hóng gió một chút, giải sầu một chút. Tại sao muốn Minh Mục dẫn đầu? Không chỉ có là hắn xuất thân Tây vực là địa chủ, cũng là bởi vì Minh Mục cùng Nhất Sinh là Tố Biết. Bọn hắn xuất hành phương hướng, vô tình hay cố ý tránh đi không đỉnh phương hướng, dù sao hướng cái hướng kia gặp được kiếm tu khả năng quá lớn. Nhưng không nghĩ tới, phản không đỉnh mà đi, vẫn gặp hiên viên kiếm tu. Nhất Sinh cao mày, sư huynh không phải chúng ta chất vấn quyết định của ngươi, mà là người này, chúng ta quen biết. Như Quy cực kỳ kinh ngạc, nhận biết, các ngươi mới đến ngũ hoàn bao lâu? Thời gian hơn 3 năm, trên cơ bản chân không bước ra khỏi nhà. Làm sao có thể nhận biết môn phái khác nhân? À, ta đã biết hắn giống như các ngươi cũng là đến từ cùng một cái ngoại vực. Minh Mục cũng gật gật đầu. Sư huynh cơ trí, một câu nói chúng. Bất quá chúng ta lại không phải đến từ cùng một cái giới vực mà là cùng một mảnh không vực hạ tam cái bất đồng giới vực. Như Quy rất hiếu kỳ. Các ngươi nhận biết hắn, hắn lại không biết được các ngươi. Nhất Sinh cười khổ, lúc ấy tình huống tương đối đặc thù, hết thảy có gần 300 danh trúc cơ bị đoạn, từ đó chọn lựa 60 danh mang đến ngũ hoàn, cái kia yên đầu cũng không ở trong đó. Chỉ bất quá về sau phát sinh chút ngoài ý muốn, chúng ta giới vực bên trong một người tu sĩ, cũng là bằng hữu của chúng ta Triều Văn Đạo bị sát, lúc này mới có hắn thay thế đi lên một đoạn. Toàn bộ quá trình đều rất nhanh, giữa chúng ta trên cơ bản không có tiếp xúc thời gian, ngắn ngủi đăng phù thời gian, chúng ta những người này có thể nhớ kỹ hắn, hắn chưa hẳn có thể ký chúng ta 59 cái. Đến mức thượng phù bè, mỗi người đều có độc. Lập không gian, không ai giao lưu, hạ bè thời giã là các gia sư trưởng dẫn người rời đi, lẫn nhau ở giữa vô tiếp xúc. Cho nên chúng ta nhận biết hắn, hắn lại không biết được chúng ta. Chấm, Như Quy trên mặt dị sắc, các ngươi cho rằng, các ngươi người bạn kia là bị hắn giết chết. Cho nên hắn mới có cơ hội tới ngũ hoàn. Minh Mục cực kỳ xác định, vừa bắt đầu, mọi người chúng ta đều chỉ là hoài nghi. Nhưng không xác định, nhưng về sau sư phụ ta có một lần chuyện phiếm lúc nói qua, sư tổ mang bọn ta lúc đến, lúc ấy 60 người trung tựu có nhất nhân bị sát, kết quả kẻ giết người ngược lại thay thế mà đến. Ta thế mới biết Văn Đạo huynh chính là bị cái này yên đầu làm hại. Mặc dù chân tướng rõ ràng, nhưng lại khổ không cơ hội. Như Quy cười nhạt một tiếng, ta hiểu được, bất quá ngũ hoàn quy củ các ngươi không rõ lắm, cái này Điền gia Tiền Trang không thể lại đụng, bởi vì hắn liên lụy đến chết đi tu sĩ tôn nghiêm. Mỗi người đều sẽ chết đi, mỗi người ở trên đời này đều có lưu lại thân tộc này phong không thể mở, một khi mở ra, không ai có thể bảo chứng chính mình sau khi đi người nhà không gặp kiếp nan. Nhưng cái này cùng các ngươi tố cầu cũng không mâu thuẫn. Chỉ là không lấy Đức Thuận Tiền Trang vì lý do thôi. Nhất Sinh tựu cực kỳ nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư huynh kia dùng cái gì lý do, Như Quy chân mày dựng lên, ngũ hoàn nhân làm việc lại chỗ nào yêu cầu lý do. Muốn giết đi sát là được, huống chi các ngươi cùng hắn còn có bạn khó mối thù, đây là chính không thể lại chính lý do, có thể xa xa so cái gì cầu. Cái dám Tiền Trang muốn tới đang lúc, chính là nhân quả tu sĩ giải quyết nhân quả cần phải có lo lắng a. Minh Mục còn có chút chần chờ. Sư huynh chúng ta có báo thù chi tâm, nhưng lại sợ cấp tông môn mang đến phiền phức, Như Quy hừ lạnh nói, ta đến nói cho các ngươi biết một cái số liệu. Ngay tại năm ngoái trong một năm, hiên viên kiếm tu ở bên ngoài, mặc kệ là du lịch gây chuyện thị phi thám hiểm, hoặc là nguyên nhân khác hết thảy bị giết chết 97 người. Trong đó ngoại kiếm 95 người, nội kiếm 2 người. Mà cái này, chỉ là bình thường tiêu hao, nếu không ngươi cho rằng bằng bọn hắn thu đồ tốc độ không đỉnh không đã sớm chen bể rồi. Một năm này vẫn là ít, trên thực tế trong lịch sử, hiên viên trúc cơ kiếm tu cơ bản hàng năm ở bên ngoài đều sẽ tổn thất trên trăm. Ta nói như vậy, cũng không phải là nói hiên viên yếu bao nhiêu. Biết rõ chúng ta vô thượng hàng năm chết ở bên ngoài trúc cơ tu sĩ có bao nhiêu a, vượt qua 200. Không chỉ có chúng ta vô thượng như thế, tam thanh cũng giống vậy, các ngươi vạn cảnh lưu cũng không khá hơn chút nào. Đây chính là ngũ hoàn hiện trạng, các đại môn phái thế lực cầm ngũ hoàn xem như một cái đại dung lô, ngươi nhịn không quá đi là được cái chết. Cần gì lý do, ảnh hưởng môn phái, ngươi suy nghĩ nhiều, giống chúng ta như vậy chính là chết 100 cái, cũng không ảnh hưởng được cao tầng tại một nơi nào đó hiu nhàn uống trà. Ta tự hỏi các ngươi, có muốn hay không báo thù? Có phải hay không e ngại? Nếu như muốn rõ ràng, làm liền tốt, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Một cái ngoại vực tới 3 năm tiểu kiếm tu, lại có thể ảnh hưởng cái gì đại cục rồi? Trò cười, đây chính là ngũ hoàn đại phái khí chất, nếu như vẻn vẹn bởi vì đối thủ là kiếm tu tựu bị hù không dám động thủ, dù là cảnh giới thượng lại cao hơn đối với môn phái thì có ích lợi gì? Không chỉ có là kiếm tu tại bồi dưỡng môn hạ đệ tử không sợ khí chất, kỳ thật pháp tu cũng giống vậy. Ngũ hoàn những môn phái kia tại tụ tập đến ngũ hoàn trước đó, đều là riêng phần mình độc bá nhất phương giới vực thế lực lớn, đương nhiên là bản thân phong cách đặc điểm vô cùng đột xuất, nhưng đợi mọi người đều đi vào ngũ hoàn về sau, tại dài đến trên vạn năm mưa dầm thấm đất hạ tất nhiên lẫn nhau lấy thừa bù thiếu, tỉ như kiếm tu tại lâu dài tiếp xúc chung ngay tại chậm rãi cải biến chính mình trước kia quá mức đơn nhất quẫn cảnh, hành tẩu thế giới cũng bắt đầu biến khoan dung. Mà pháp tu thì tại kiếm tu trên thân học được thiết huyết không sờn lòng. Như Quy cũng không phải là đang khích bác Ly Gián cái gì, mà là hắn thật là nghĩ như vậy. Đương nhiên, hắn muốn cực kỳ thấu triệt 3 năm ngoại kiếm tu, có thể có bao nhiêu bản sự. Một mai phi kiếm luyện đến nhà rồi sao? Ngoại vực mà đến có cái gì bối cảnh, có cái gì hậu trường? 3 năm khổ tu chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể có mấy cái bằng hữu? Kiếm tu xác thực cực kỳ ôm đoàn, giết một cái liền hướng về sau tục không ngừng. Người tránh sơn môn bên trong cũng không được, bởi vì bọn hắn hội sát người khác tới bức ngươi đi ra. Những này, tại cái này tiểu kiếm tu thân thượng cũng không quá khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn tại trưởng thành bên trong, không có mấy chục năm cũng không thể triệt để dung nhập kiếm tu vòng tròn. Đây cũng là hắn phóng túng lưỡng cái tiểu pháp tu nguyên nhân. Hiền viên nội kiếm sắc thực sắc bén, pháp tu chung chỉ có đỉnh tiêm thiên tài hảo thủ mới có thể chống lại, nhưng ngoại kiếm A, trên chiến đấu cũng bất quá cùng bọn hắn pháp tu tại một cái cấp độ, không có chút nào ưu thế. Nhất sinh cùng Minh Mục nhìn chăm chú một chút, đã là định ra chủ ý, bọn hắn cũng không phải là đầu não nóng lên xúc động, mà là tại mưu tính sâu xa sau lựa chọn. Giống như Lâu Tiểu Ất đến từ ngoại vực, bọn hắn trong tông môn địa vị cũng vô cùng xấu hổ, không có tuyệt thế chi tiền, lại như thế nào tại thiên tài khắp nơi trên đất đại phái ở bên trong lấy được tông môn tài nguyên nghiêng. Không có hậu trường, tiềm chất không xuất chúng, tại lúc đầu giới vực xem thường chúng sinh ở chỗ này có thể làm không đến. Nhưng nơi này lại có một cái những giới khác vực không có tiến tới phương pháp. Sát tu chứng đạo, giết tu sĩ càng là đại phái đệ tử tựu càng có thể chứng minh năng lực của ngươi, tông môn không chỉ có sẽ không trách tội, thậm chí còn có thể âm thầm dung túng, ban thưởng tài nguyên nghiêng, đây chính là một cái cường đạo hoa tử logic. Tại tất cả thích hợp chung, nhất đạt được công nhận, có thể nhất chứng minh năng lực chính là sát kiếm tu. Đây mới là bọn hắn mục đích thực sự, đến mức triều văn đạo, bất quá là một cái giới vực đi ra mà thôi, có hai, ba mặt duyên phận, làm sao lại có thể cùng bị giết cha đồng dạng ghi hận rồi. Sư huynh, chúng ta làm, người nói cho chúng ta biết xử trí như thế nào tốt nhất. Cách chương.